Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 20, quang ám xen lẫn 0.5 giây. Căn biệt thự này, có thể ra ngoài, vừa nghĩ như thế, tựa hồ quy tắc của trò chơi này, liền thay đổi một cái hương vị, bởi vì tất nhiên có thể rời đi. Như vậy, trò chơi trọng điểm liền không tại giết người, mà ở chỗ làm sao ra ngoài, hoặc là nói chìa khóa bên trên. Chẳng lẽ nói, trước đó bị giết chết người, đều là đã chết tại một loại nào đó chìa khóa tranh đoạt chiến A? Chính là cùng loại với chìa khóa không thể bị truyền tặng. Muốn thu hoạch được mở ra biệt thự chìa khóa, liền nhất định phải giết chết hiện tại chìa khóa người nắm giữ. Mà bởi vì đi ra căn biệt thự này người chỉ có thể có một cái. Tất cả, mỗi người đều dùng mưu sát thủ pháp đi giết người. Nhưng thật ra là bởi vì không muốn để cho người khác phát hiện là ai hạ thủ. Bởi vì nếu như bị phát hiện, vậy liền sẽ dẫn tới hoặc sát thân. Dạng này tựa hồ cũng giải thích được. Nhưng như cũ có một ít tiểu điểm đáng ngờ. Ví dụ như, nếu như là có chìa khóa liền có thể rời đi. Như vậy, vì cái gì đêm qua mới một không có trực tiếp rời đi? Ngày thứ hai còn đi theo mọi người cùng nhau xông vào Asia phòng ngủ. Đây không phải tự mình tìm đường chết à? Còn có, mặc dù dạng này có thể giải thích Sherlock vì cái gì đột nhiên liền biến mất. Bởi vì hắn chạy đến bên ngoài biệt thự nha. Nhưng là, hắn lại là bị ai giết chết? Giết chết về sau vì cái gì lại bị ném trở về? Tử Lương không nghĩ ra. Vì lẽ đó, hắn rất thông minh lựa chọn một cái khác phương pháp giải quyết. Hắn trực tiếp liền không muốn. Đúng, đáp không được đề trước hết trống không? Hắn trực tiếp nhảy qua sự nghi ngờ này. Bởi vì, dù sao hiện tại kết cục đã định ra. Đó chính là, hắn nhất định phải giải khai Sherlock nguyên nhân cái chết. Bởi vì bất kể như thế nào, Sherlock đều chết, mà chìa khóa khẳng định chính là tại giết chết Sherlock người trong tay. Vì lẽ đó, muốn ra ngoài, liền nhất định phải đem hung thủ tìm cho ra. Cái gì? Ngươi nói không tìm, trực tiếp cầm đem đao đem người còn lại cứng rắn chém chết. Sau đó soát người, đến đi, hiện tại quy tắc trò chơi có hai loại. Đầu tiên là trước đó nghĩ giết người liên quy tắc. Đệ nhị ngay tại lúc này mới xuất hiện tranh đoạt chìa khóa quy tắc. Đến cùng là cái nào còn không có kết luận đâu. Người liền xách đem đao đi lên mở chém. Đây có phải hay không là cũng quá ngu khuyết điểm. Lại nói, cái trò chơi này chủ sự phương sốt ruột nhiều như vậy đầu óc tốt làm người cùng một chỗ. Cuối cùng vấn đề vậy mà là dùng lẫn nhau chém phương thức đến giải quyết. Người cảm thấy có thể sao? Vì lẽ đó, bất luận từ góc độ nào tới nói, vẫn là trước tiên đem giết chết Sherlock người là ai hiểu rõ rồi nói sau. Mà muốn hiểu rõ hung thủ là ai, đều phải trước làm rõ ràng. Hung thủ là từ nơi nào đem Sherlock tìm tới? Thật là bên ngoài biệt thự a, vẫn là cái gì hiện tại không có nghĩ tới địa phương? Mà muốn làm rõ Sherlock đi đâu, liền phải trước hết nghĩ minh bạch, cái này hàng mẹ nhà hắn đến cùng là thế nào biến mất. Đúng a, Sherlock lúc ấy thế nhưng là biến mất a. Hắn, siêu, một cái từ trên trời giáng xuống, sau đó, đang lóe lên dưới ánh đèn, lại, siêu, lập tức không thấy. Một màn này tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Chẳng lẽ, Sherlock thật biết bay? Sẽ ẩn thân, chẳng lẽ lại hắn vẫn là cái gì ma pháp sư hay sao? Loại này hoang đường đáp án, tự nhiên sẽ không là Tử Lương lựa chọn hàng đầu. Vì lẽ đó, hắn nhắm mắt lại, tại trong óc của hắn, hết thảy kính tượng đều tại cấp tốc rút lui. Cuối cùng, đi vào Kudo Shinichi cái chết, cũng chính là Sherlock đột nhiên biến mất một khắc này. Cảnh tượng lúc đó là trước mắt bao người, Sherlock xuất hiện, hắn phi hành đồng dạng hạ xuống cây thông Noel bên cạnh. Sau đó, hô một cái, cây thông Noel ngọn lửa đằng không mà lên. Kudo Shinichi bị bao khỏa ở bên trong liệt hỏa. Sau đó, sơ lấp tại chỗ nhảy lên, biến mất trong bóng đêm. Một màn này giống như là bị ghi chép tốt băng ghi hình. Mà Tử Lương trong tay tựa hồ cầm một cái điều khiển từ xa. Hắn phảng phất đem một màn này mau thả, rút lui, tạm dừng, vân vân. Đột nhiên, Tử Lương tựa như là phát hiện cái gì. Đúng vậy, sơ lốc biến mất. Nhưng là, Tử Lương đột nhiên ý thức được hắn cũng không phải là tại trước mắt bao người biến mất. Lúc ấy, sơ lốc từ xuất hiện đến biến mất, hết thảy không sai biệt lắm đi qua 6 giây. Bởi vì một cái tư duy theo quán tính, Tử Lương cho là mình nhìn thấy toàn bộ quá trình. Nhưng là, trên thực tế, Tử Lương lại chỉ thấy 3 giây đồng hồ sơ lốc. Đúng, chỉ có 3 giây, bởi vì ngay lúc đó mạch điện vừa mới liền lên, ánh đèn đang ở tại lấp lóe giai đoạn. Nói cách khác, ngay lúc đó ánh sáng cùng tối là đang đan xen lấy. Mỗi 0.5 giây tả hữu thời gian, chuyển đổi một lần. Nói cách khác, Tử Lương cộng lại, cũng chỉ nhìn thấy đèn sáng cái kia 3 giây đồng hồ thời gian. Mà đèn dập tắt cái kia 3 giây đồng hồ, Tử Lương là không thấy được. Đúng, mặc dù là lẫn nhau giao thế lấy lấp lóe, nhưng là, cái kia cách mỗi nửa giây liền xuất hiện một lần ánh mắt điểm mù bên trong. Khẳng định phát sinh cái gì, nhường sơ lốc hoàn thành một màn kia như là ma pháp tràng cảnh. Nhưng là cái gì đây? Là, cái gì đâu? Tử Lương không ngừng tự hỏi. Thứ gì có thể để cho một người trống rỗng biến mất? Hắn cứ như vậy nghĩ đến, mà trong đầu bộ kia hồi ký giống mang cũng tại đồng bộ phát hình. Bất chi bất giác, đã phát ra mấy phút. Ta có một ý tưởng, ngươi nói, giết chết Kudo Shinichi, có thể hay không không phải sơ lốc. Lúc này, thanh âm này xuất hiện lần nữa, kia là tại ngọn lửa vừa mới dập tắt thời điểm. Moriarty nói một câu nói, không phải sơ lốc, không phải sơ lốc. Tử Lương không ngừng nghĩ đến, nhưng là, này sẽ là ai đây? Đột nhiên, Tử Lương sững sờ một cái, hắn không hề nói gì, bỗng nhiên liền xoay người, sau đó chạy đến ban đầu cái gian phòng kia trước cửa phòng ngủ. Hắn đẩy cửa ra, trong phòng ngủ, Kindaichi thi thể. Còn có Paolo tham trưởng thi thể, còn lẳng lặng nằm ở bên trong. Thời gian chỉ mới qua 2 ngày, vì lẽ đó còn không có hư thối bốc mùi. Tử Lương ngắm một chút trong phòng thi thể, sau đó trực tiếp ầm một cái đóng cửa lại. Sau đó, trực tiếp chạy hướng lầu 2, Asiria tiểu tỷ tỷ gian phòng. Đẩy cửa ra, một cỗ máu tanh khí tức đập vào mặt. Asiya bị ghép lại lên thi thể còn tại trên mặt đất bầy biển. Đồng dạng động cũng không động. Đúng, động cũng không động, mà Tử Lương muốn, chính là động cũng không động. Lại thêm bây giờ còn đang cây thông Noel lên treo Kudo Shinichi thi thể. Tự nhiên cũng không có khả năng có người động đậy. Đã như vậy, hung thủ kia thủ pháp giết người, cũng là giải khai. Mà sơ lốc đột nhiên biến mất nguyên nhân, cũng giải khai. Tử Lương cười cười, sau đó trở lại lầu 1. Giờ phút này, Moriarty cùng Mapo phu nhân còn vây quanh ở bàn lớn bên cạnh. Quan sát đến thi thể. Ngươi không cảm thấy, thi thể này cóng đến quá lộ triệt a? Mặc dù sơ lốc chạy đến bên ngoài đã suốt cả đêm, nhưng là, liền xem như bên ngoài lại lạnh, cũng không trở thành đông lạnh thành cái dạng này đi. Moriarty gõ gõ cứng rắn sơ lốc, nói, Mapo không có nói tiếp, mà là tiếp tục cúi đầu chỉ vào áo len. Rất hiển nhiên, nàng đang suy nghĩ, mà Tử Lương, hắn ngáp một cái. Các ngươi từ từ suy nghĩ đi, một đêm này quá dày vò, ta đến trở về phòng bổ sung một giấc. Nói xong, hắn ngay tại còn lại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đi trở về phòng ngủ của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?